Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, có tiền là thật, có thể muốn làm gì thì làm. Sabaody đảo trên không trung bắt đầu trở nên có chút tối tăm mờ mịt. Có loại gió thổi báo giông bão sắp đến dấu hiệu. Cùng mũ rơm một đám phân biệt sau không đến 2 giờ. Bắc Ghi liền nhận được Sakuyaku lừa đảo ba gọi điện thoại tới. Mũ rơm một đám tại cùng Bắc Ghi sau khi tách ra. Vốn nhờ vì Hachi dẫn kiến mà đi Sakuyaku quán ba. Bọn hắn cũng hiểu được độ mang tượng lão lôi còn có Bắc Ghi một ít chuyện. Về sau tại Sabaody công viên trò chơi du ngoạn lúc. Tẩu tán Kimi tao ngộ bọn buôn người đồng thời bị bắt cóc. Thế là mũ rơm một đám liền bắt đầu chia ra tìm kiếm. Sanji tìm tới Duvo thủ hạ đoàn kỵ sĩ cá chuồn. Mà Robin trước tiên nghĩ đến Bắc Ghi. Vội vội vàng vàng chạy tới Sakuyaku quán ba. Cái này mới có cái này một thông điện thoại. Cái mũi đỏ quân. Ngươi cùng trên tòa đảo này bọn buôn người tập đoàn có cái gì liên lụy? Kimi tiểu thư không thấy. Ta muốn nhờ ngươi xuất lực hỗ trợ tìm một cái. Robin nói xong, tiếp lấy truyền đến Sakuyaku thanh âm. Bắc Ghi tiểu đệ, cái kia, điên cuồng, bọn buôn người tập đoàn đám gia hỏa không phải rất nghe lời ngươi sao? Ngươi liền xem như giúp đỡ ta đi. Tốt, ta sẽ lập tức phái người đi tìm. Bắc Ghi cầm đen đen Musi nói. Bất quá ta nghĩ vị kia Kimi tiểu thư đại khái tại số 1 bán đảo đấu giá trong sở. Bởi vì tại vừa rồi có người hướng ta báo cáo số 1 đấu giá chỗ số 1 đại đứng đầu đổi thành một đầu tuổi trẻ nữ tính nhân ngư. Ta đã biết, nghe được Bắc Ghi cung cấp manh mối. Bên kia lập tức liền cúp điện thoại. Đại khái là muốn bấm đoàn kỵ sĩ cá chuồn điện thoại. Báo cáo tin tức, thời khắc này mũ rơm một đám hẳn là muốn giành giật từng giây muốn tại Kimi bị đấu giá trước đó đi. Cứu hạ nàng. Mà cùng bọn hắn tình huống tương phản là thuộc về một bộ thảnh thơi bộ dáng Bắc Ghi. Hắn không vội không chậm đứng dậy nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sabaody đảo, số 1 cây đước khu đấu giá chỗ. Thế giới kẻ thống trị Thiên Long Nhân ngồi tại hơn người một bậc VIP chuyên chỗ ngồi. Nhìn xem một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá. Có chút hài lòng, liền dùng giá cao mua xuống. Bọn hắn chân chính trên ý nghĩa giải thích có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm câu nói này. Mà ngồi đầy vị trí đài dưới tiệc. Còn có băng hải tặc kít cùng băng hải tặc hát cái này hai nhóm người. Đối với Thiên Long Nhân xa xỉ xuất thủ. Cái trước 10 phần khinh thường. Mà cái sau cảm thấy có chút thú vị. Đương nhiên, bởi vì vị trí so những người khác thêm gần. Cho nên Chopper, Nami, Sanji cùng Hachi đều đã đi tới hiện trường. Theo một vị treo thưởng 1.700 vạn thuyền trưởng hải tặc cắn lưỡi tự vẫn. Đấu giá trên ghế áp trục vật phẩm đấu giá được mời tới. Người chủ trì nói, tiếp xuống vật phẩm đấu giá là hôm nay siêu cấp điểm sáng. Đến từ đảo ngư nhân ngư, Kimi, hàng thật giá thật người trẻ tuổi cá. Cùng Nami ngồi chung một chỗ Hachi kích động kêu lên. Kimi, Kimi ra đến rồi. Tốt, chúng ta sẽ đem ngươi đoạt lại. Nami lòng tin 10 phần cho đám người khí quyển nói. Chúng ta thế nhưng là có 2 ức belly tiền ứng trước. Quá tuyệt vời. Là nhân ngư. Thiên Long Nhân Thánh Salos lập tức duỗi ra 5 ngón tay. Hô to nói. Ta ra 500 triệu. Theo hắn rơi. Đấu giá chỗ lập tức lặng ngắt như tờ. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có người ra 500 triệu trở lên à? Nếu như không có. Liền dứt khoát thành giao. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Biến thành hình người Chopper kích động nói. Đúng, chúng ta đi tìm cái kia Bắc Ghi. Hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hẳn là sẽ có biện pháp. Nami hơi có chút bất lực nói ra. Thế nhưng là, không nói trước tới kịp không kịp. Liền xem như hắn, cũng rất khó ở thế giới quý tộc trên tay lấy được tiện nghi đi. Hachi trên trán bao phủ lại một tầng bóng ma, đã dạng này. Ta liền xem như liều mạng, cũng phải cứu về Kimi. Khăn khăn cổ vội vàng ngăn cản. Đừng nói ngốc bảo, Cái kia vòng cổ làm sao bây giờ? Kimi sẽ bị nổ chết. Thời gian đến. Như vậy hôm nay đại đứng đầu, người chủ trì nói. Nhân ngư Kimi cứ giao cho thế giới quý tộc thánh Salos. Oanh, lời còn chưa dứt, toàn bộ đấu giá chỗ đại môn lập tức bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Tiếng vang ầm ầm đem chủ trì thanh âm của người hoàn toàn che giấu đi. Còn lại mũ rơm một đám cũng tất cả đều đuổi tới. Giờ phút này, đem bọn thủ vệ tất cả đều xử lý. Chậm gì gì từ cửa sau tiến đến Bắc Ghi đi tới vật phẩm đấu giá phòng chứa đồ. Hắn nhìn xem nhốt ở trong lồng Rayleigh. Rayleigh tiên sinh, ngươi không nghe thấy sao? Phía trước lập tức sẽ xuất hiện một trận trò hay. Bỏ qua nói nhưng thì thật là đáng tiếc. Ha ha, có đúng không? Rayleigh có chút ngoài ý muốn Bắc Ghi sẽ lại tới đây. Bất quá rất nhanh cười ha hả. Vậy liền xem một chút đi. Nói. Hắn thoải mái mà tránh ra khỏi lồng giam. Tại trên cổ vòng cổ tiếng nổ bên trong. Lông tóc không thương kéo xuống. Lại thuận tay cứu bên cạnh mấy cái bạn tù. Móc ra mang theo người bầu rượu. Vẫn ực một hớp. Bác Ghi đưa tay theo ở trên vách tường. Dày đặc vách tường lập tức lan tràn ra từng đạo khe hở. Chỉ là một cái chớp mắt. Vỡ vụn thành vô số khối. Hóa thành vô số vôi sột sột mà xuống. Tại vô số vôi tràn ngập bên trong, kêu loạn thành một mảnh đấu giá chỗ hội trường ánh vào trong tầm mắt. Thánh Salos bị mũ rơm một quyền đặt xuống ngã trên mặt đất. Mà cái khác hai vị thiên long nhân tại bị đánh ngất xỉu trước đó. Cũng thông chi hải quân bản bộ điều động đại tướng trợ giúp. Bác Ghi buông cánh tay xuống, đứng ngay tại chỗ, Rayleigh thì nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tại gặp được đã từng đã cứu mình một mạng Hachi sau 10 phần mừng rỡ. Thoáng đối trong hội trường tình huống làm ra phán đoán. Liền cứu Kimi. Ngay sau đó một cái bá vương sắc bá khí đánh ngã bên trong tất cả tạp binh. Tiếp lấy Rayleigh cùng mũ rơm bên cạnh bắt đầu như không người đàm đạo. Mà Bác Ghi thì nhìn về phía khác hai nhóm nhân vật. Kít cùng Trafalgar. Lo. Mặc dù cái này hai nhóm người đến Sabaudi ở trên đảo có một hai ngày thời gian. Bất quá Bác Ghi nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức hai vị này treo thưởng quá trăm triệu siêu tân. Tinh, hôm nay cũng coi là trong dự liệu chạm mặt. Yêu yêu đọc sách ngồi tại trên bàn tiệc lo liếc mắt một cái liền nhận ra Bác Ghi. Trên mặt rất có hoang mang. Joker Bác Ghi, làm sao lại cùng trong truyền thuyết minh vương Rayleigh lôi kéo cùng nhau. Kít lộ ra một mặt, bất thường tiếu dung, đây chính là trước đó nghe đồn Đông Hải ác nhất Joker Bác Ghi. Cũng coi là, lão tiền bối. Không nghĩ tới cùng minh vương Rayleigh vẫn là bằng hữu. Thật sự là chính cống cá nhân liên quan. Hai vị treo thưởng quá trăm triệu siêu tân tinh. Bác Ghi nhìn xem hai người này. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta dưới trướng? Các ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ. Chẳng qua là cho ngươi một chút mặt mũi. Liền trở nên như thế tùy tiện. Kít trên mặt hơi có chút âm trầm. Nếu như không phải hải quân đại tướng lập tức liền sẽ tới. Ta còn thực sự nghĩ kỹ tốt lĩnh giáo ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lo liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thật sự là tương đương có quyết đoán. Bác Ghi chủ nhà. Nếu có cơ hội. Chúng ta về sau cũng không phải là không thể được hợp tác. Thú vị. Bác Ghi lạnh nhạt cười cười, lập tức đi hướng ba cái ngã xuống đất ngất đi thiên long nhân. Hắn là từng có đem ba người này bắt cóc suy nghĩ. Cứ như vậy, ở sau đó cuộc chiến thượng đỉnh, chủ mã của hắn có thể nói là chưa từng có to lớn. Thế nhưng là trước đó sinh ra biến số cũng là chưa từng có to lớn. Tại một phen lấy hay bỏ về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Mà giờ khắc này bên ngoài cũng truyền tới đám hải quân vây quanh đấu giá chỗ tiếng vang cũng yêu. Cầu người ở bên trong từ bỏ chống lại. Rayleigh khi biết đại tướng muốn tới về sau. Rất sắp kết thúc rồi cùng Lắp Phi trò chuyện. Lập tức chạy ra. Kít thì quay người rời đi. Tự tin phất tay. Liền thuận tiện giúp các ngươi một chuyện đi. Ta sẽ đem bên ngoài quét sạch sẽ. Bất quá. Hắn phách lối đưa tới Lắp Phi cùng lo bất mãn. Ba người tranh nhau chen lấn đi ra đấu giá chỗ, lưu lại một mặt ngoạn vị Bác Ghi, thật là một đám trẻ tuổi nóng tính ra hòa.